Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, xã đoàn. Hôm nay chúng ta muốn giảng chính là, theo thiên nhiên đến xã hội loài người. Nói thật, Lâm Trác Vận giảng bài trên cơ bản thuộc về máy móc. Cái này cùng nàng đẳng cấp không quan hệ, mà là thật sự không có phát huy không gian. Bởi vì nàng giảng chính là chủ nghĩa duy vật biện chứng. Tống Duy Dương thiếu chút nữa nghe được đang ngủ, đã sớm đọc một lượt qua tư bản luận, hắn thật sự đối với cái này đề không nổi hứng thú, dứt khoát mở ra xã hội học khái luận, chính mình xem. Đây là đại học năm 2 chương trình học, Tống Duy Dương đào không ít sách cũ, thật vất vả chịu đựng được đến tan học. Lâm Trác Vận thu thập giáo trình hô, Tống Duy Dương tới đây một chút. Tống Duy Dương cười hì hì gom góp đi qua. Lâm lão sư, có chuyện gì? Vừa đi vừa nói chuyện, Lâm Trác Vận nói, người nghe được rất nhàm chán. Một mực vùi đầu chính mình đọc sách, ta không dám ngẩng đầu, sợ bị mỹ nữ lão sư cho mê hoặc. Tống Duy Dương cợt nhả nói. Lâm Trác Vận vội vàng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không có người nghe được, mới nhíu mày răn dậy, nói hiu nói vượn. Tống Duy Dương cũng không xem ra gì nhi, cùng nàng đi ra phòng học, thuận miệng hỏi, đến phúc đán còn thích ứng? Lâm Trác Vận gật đầu nói, cũng thích, chính là phụ đạo công tác làm có chút vụn vặt, học viện đã muốn an bài một cái lưu trường sinh. Tháng sau sẽ tới tiếp nhận phụ đạo công tác làm. Đột nhiên, nàng vừa cười nói, người thì sao hảo hảo đại lão bản không lo. Chạy phục sáng đại học đọc sách đến, ta lưu ở công ty cũng không có chuyện gì. Tống Duy Dương nói, Lâm Trác Vận nói, tại ta ấn tượng chính giữa. Xí nghiệp ra nên vậy bề bộn nhiều việc mới đúng. Tống Duy Dương nói, quản lý chế độ ta đã định tốt rồi. Ngắn hạn phát triển chiến lược cũng định tốt rồi. Công ty có tổng giám đốc Dương Tín quản lý. Ta còn lưu ở trong đó làm cái gì? Ngươi sẽ không sợ Dương Tín đem bả công ty cho quản sai lệch? Lâm Trác Vận hỏi. Tìm đúng nhân tài, nhất định phải ủy quyền cho hắn làm việc. Hơn nữa muốn cho hắn làm sai sự tình cơ hội. Tống Duy Dương giải thích nói, đến một lần ta thoải mái. Thứ hai hắn cao hứng, ta nhiều lắm là 3 tháng trở về một chuyến, kiểm tra một chút công tác, đối đầu tự khen ngợi ban thưởng, làm sai tự uốn nắn phê bình. Đây mới là một cái chủ tịch chính xác định vị, mọi chuyện đều quản, ta còn muốn tổng giám đốc tới làm cái gì, ngươi chính là tại lười biếng. Lâm Trác Vận cười nói, Tống Duy Dương lắc đầu nói, ta chăm chú đọc sách. Tăng lên của mình nhãn giới cùng học thức, mở rộng tương lai nhân mạch, mới được là đối với công ty lớn nhất phụ trách nhiệm. Lâm Trác Vận hỏi, vậy ngươi tuyển xã hội học chuyên nghiệp, có thể học được cái gì, làm sâu sắc đối với Trung Quốc thậm chí thế giới? Hoặc là nói xã hội loài người nhận thức, Tống Duy Dương nói, xã hội học chính là cái món thập cẩm, kéo dài qua triết học, kinh tế học, chính trị học, nhân loại học, tâm lý học cùng lịch sử học đám lĩnh vực, nội dung khóa học cũng là đủ loại, tâm lý học bắt buộc, nhân khẩu học bắt buộc, trong ngoài nước lịch sử chính trị nội dung bắt buộc, không chỉ có muốn xây cao đẳng toán học, còn muốn xây cái gì mơ hồ toán học, tương lai học, ngay gia đình luân lý đều muốn học, thậm chí còn có chuyên nghiệp Anh ngữ, năm nhất cửa kia gọi là hình thức logic, chương trình học, là có thể đem có chút văn khoa sinh khiến cho dục tiên dục tử. Tống Duy Dương cảm thấy, có thể đem xã hội học cái này chuyên nghiệp làm thấu triệt. Hắn mình tu dưỡng nhất định có thể tăng lên một mảng lớn. Đối đãi vấn đề độ cao cũng có thể nâng cao một bước. Hai người đi đến dưới lầu, Lâm Trác Vận nói, ta muốn đi đồ thư quán rồi. Gặp lại, gặp lại. Tống Duy Dương phất phất tay. Lâm lão sư cũng rất yêu học tập, đoán chừng là sợ dạy hư học sinh, Trong khoảng thời gian này chỉ cần không được khóa, trên cơ bản tự đợi tại trong tiệm sách nạp điện. Kỳ thật nàng rất muốn rồi. Nàng trước kia chính là chính trị lão sư. Hiện tại dạy chủ nghĩa duy vật biện chứng thuộc về vốn ban đầu đi. Học thức trình độ là dư giả. Người cùng Lâm lão sư trước kia nhận thức, Chu Trình Vũ không biết từ chỗ nào nhi xuất hiện. Người cảm thấy thế nào? Tống Duy Dương cười nói. Hắc, Chu Trình Vũ mãnh liệt tự chụp mình cái trán. Ta nói cái này quen mặt. Nàng chính là Thiên Chỉ Hạc, MV nữ nhân vật chủ yếu. Với ngươi cùng một chỗ đập. Tống Duy Dương lời nói thấm thía nói. Tiểu Chu đồng chí, ngươi bình thường muốn cùng lớp học đồng học nhiều hơn trao đổi. Không cần phải cả ngày không coi ai ra gì bộ dạng. Ta thì thế nào? Chu Chính Vũ im lặng nói. Tống Duy Dương đau đầu nói. Ta là MV nam nhân vật chủ yếu. Lâm lão sư là MV nữ nhân vật chủ yếu. Nếu là chỉ xuất hiện một cái, phòng trừng tất cả mọi người không nhớ rõ. Hiện tại hai cái cùng lúc xuất hiện, muốn không nhớ lại cũng khó khăn. Những ngày này, lớp học đồng học một mực hỏi. Hỏi được lòng ta phiền. Ngươi rõ ràng hiện tại mới kịp phản ứng. Vậy ngươi cùng nàng cái gì quan hệ? Chu Chính Vũ cười. Hỏi, thầy trò quan hệ. Tống Duy Dương nói, tin ngươi mới là lạ. Chu Chính Vũ nói, Tống Duy Dương nói, tốt, nàng là ta biểu tỷ. Thật sự, Chu Chính Vũ có chút tin. Hai người chính vô nghĩa trong lúc đó. Lớp phó Đái Vũ đột nhiên chạy tới, đưa lên hai chương bảng. Tống Duy Dương, Chu Chính Vũ, cùng nhau gia nhập xã hội học xã. Xã hội học xã chỉ đạo lão sư là xã hội học gia Hồ Thủ Quân tiên sinh. Bình thường hội khai triển, mở rộng các loại xã hội điều tra hoạt động, còn có thể tổ chức danh gia tọa đàm. Có một lần Phí Hiếu Thông đại sư đều đến nữa nha. Chúng ta đều là xã hội học chuyên nghiệp đồng học, càng nên vậy gia nhập xã hội học xã. Chu Chính Vũ trực tiếp lắc đầu, không có hứng thú. Tống Duy Dương cười hỏi, người ở đây cái trong xã đoàn làm quan nhi, Đái Vũ lúng túng nói. Ta cũng là vừa mới gia nhập, hỗ trợ phụ trách tuyên truyền, xã đoàn nhiệm kỳ mới tuyển cử đại hội đều còn chưa mở. Giúp ta điền, Tống Duy Dương đem bả bảng, trả lại cho nàng, còn khích lệ nói, cố gắng lên, cố kéo mấy cái đồng học nhập hội, người nhất định có thể lên làm cán sự. Sang năm ít nhất cũng là phó hội trưởng. Cái này lời nói được Đái Vũ thật cao hứng. Cười ha hả nói, ta đây đã giúp ngươi điền rồi. Hội phí ta giúp ngươi giao. Ngươi giúp ta đệm lên. Hôm nào cho ngươi? Tống Duy Dương đối với cái này không sao cả. Coi như cho lớp phó mặt mũi. Vào xã đoàn không tham gia hoạt động chính là đi không bao xa, vừa vặn gặp luật học hệ mấy cái anh em. Bình thường đều ở một tòa lầu dạy học, bọn hắn cũng tan học. Lý Diệu Lâm nói, Nhiếp Quân chết chắc rồi. Hôm nay Đường giáo sư điểm danh, toàn lớp tựu Nhiếp Quân một người trốn học. Đúng, Đường giáo sư là lão cũ kỹ. Nhiếp Quân bình thường chấm công điểm rất có thể trực tiếp sẽ không có. Vương Ba nói, mấy người kia thảo luận được rất tốt, kinh sức lực. Bành Thắng Lợi lại lôi kéo Tống Duy Dương lặng lẽ hỏi. Duy Dương, ta nghe ngóng, trong trường học không có làm việc ngoài giờ cơ hội. Người biết ở đâu có thể lợi nhuận sinh hoạt phí ư, Trung Quốc sinh viên làm việc ngoài giờ. Cao hứng tại 90 niên đại trung hậu kỳ, 1994 năm thật đúng là khó tìm. Muốn đi trường học canteen làm công cũng khó khăn. Tống Duy Dương nghĩ nghĩ nói. Ngươi khai mở cái quầy bán quà vặt. Quầy bán quà vặt, Bành Thắng Lợi hoàn toàn nghe không hiểu. Tống Duy Dương nói, tự bán một ít đồ ăn vặt đồ uống các loại. Tại trong phòng ngủ bán, từng phòng ngủ đều đi gõ cửa nói một tiếng. Bành Thắng Lợi nói, ta chưa làm qua sinh ý. Hơn nữa ta cũng vậy không có tiền vốn. Ta cho ngươi mượn, Tống Duy Dương không chuẩn bị giấu giếm. Mọi người bao lâu? Cười nói, Hỉ Phong băng trà cùng đồ hộp. có thể theo như bán ra thương giá cả cho ngươi. Ta còn muốn muốn, Bành Thắng Lợi trong nội tâm, không có ngọn nguồn nhi. Hắn sợ bị túc quản bắt lấy xử phạt. Một đám tử người kết bạn đi canteen, đi ngang qua sân bóng rổ thời điểm, phát hiện bên kia khắp nơi đều là xã đoàn chiêu tân cái bàn. Lý Diệu Lâm hưng phấn nói, đi, qua đi xem, ta cũng vậy đi, ta cũng vậy đi. Vương Ba vội vàng phụ họa, Tống Duy Dương chỉ có thể cùng đi theo, cũng rất nhanh tầm mắt mở rộng ra. Thật sự là trong đó có hai cái xã đoàn quá cố chấp. Một thứ tên là Đặng Luận Học Hội, một thứ tên là Nửa Tháng Đàm Học Xã, đều là năm nay mới sáng lập xã đoàn. Chỉ nghe danh tự cũng biết là cái loại này cùng chính trị thời sự có quan hệ đoàn thể. Đương nhiên, chính thức có sức ảnh hưởng xã đoàn chỉ có hai cái. Một thứ tên là Phúc Đán Thi Xã, cái khác gọi Nhân Văn Học Xã. Phúc Đán Thi Xã ra không ít nhân vật lợi hại, thậm chí còn tạo thành cái gọi là Phúc Đán Thi Phái. Tống Duy Dương bọn hắn Pháp Học Viện Vương Viện Trường, trước kia chính là chỗ này cái thi xã thành viên, tương lai Ánh Sáng Truyền Thông Tổng Giám Đốc cũng là cái này thi xã thành viên. Mặt khác còn đi ra rất nhiều đại quan cùng đại lão bản. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,